Kiếp Thiên Vận, chương 923, Đoạt Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Ta ngẩng đầu, phát hiện trên đỉnh đầu đã vô số chòm sao lóng lánh, ta không dám động đậy, bởi vì có thể thấy rõ này đó quần tinh cùng mặt đất khắc họa trận pháp lấy từng đạo thật nhỏ như cùng sợi tóc đồng dạng năng lượng liên kết cùng một chỗ, chỉ sợ ta hơi chút rời đi ta hiện tại đứng thẳng vòng tròn, liền muốn thừa nhận đáng sợ công kích. Như thế nào, không cần xúc địa thuật, vì cái gì không cần, Giản Long lão nhi này tay vốt chòm râu. Tay bên trong cầm một cái hình tròn chậu rửa mặt, mặt mũi này bồn đầu trên một nồi lấp lánh quang huy nước, làm ta sắc mặt cũng không nhịn được trầm xuống. Ai cũng biết tình huống hiện tại không thể động, chung quanh phương viên hơn 10 dặm tất cả đều tại trong vòng vây. Copy nội dung từ truyện 88. Tích Quân rất nhanh cũng xuống, nhưng nàng vừa dứt hạ lúc quả nhiên chạm đến rắc rối phức tạp tơ mỏng, thời gian trong nháy mắt ầm ầm một tiếng, tinh thần quang mang liền nổ xuống, Tích Quân chờ tay không kịp trực tiếp cấp nổ bay đi ra ngoài. Mà ngã bay lúc lần nữa thừa nhận hơn 10 đạo đáng sợ tinh võng công kích, lúc rơi xuống đất đã vết thương chằng chịt. Dòng máu màu vàng óng xa suốt ngồi trên mặt đất thiêu đốt lên tới. Xì khẩu bọt máu, Tích Quân sắc mặt tái nhợt không máu, tựa hồ thương thế không nhẹ. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, xem ra không cần ngươi đến trả lời, Yêu Phượng đã thay ngươi trả lời vấn đề này. Giản Long cười lạnh đáp lại, mà hắn bên người còn đứng không nói một lời Huyền Linh thượng nhân cùng với Ti Tiên Chu Văn Huyên, cùng với chỉ còn lại có nửa bức thân thể. Quỷ Tiên Mai Hồng Vũ, không đơn giản như thế, tiên tu tiếp viện vẫn như cũ không ngừng, liền Trường Tôn Đức cũng theo rất xa phạm vi bên ngoài chạy như bay đến, đứng ở Giản Long bên người. Hắc hắc, Giản đạo hữu quả nhiên bản lãnh không nhỏ. Cái này Trấn Hải Pháp Bảo Thiên Hải một tuyến, có thể xưng Thâm Hải Tiên tộc chí bảo đi. Copy nội dung từ truyện 88. Trường Tôn đạo hữu quá khen, trường bối bảo vật sử dụng số lần rất có hạn, hạn chế cũng khá lớn, muốn tập hợp thiên cương địa sát 100 đơn 8 vị tiên cấp tu sĩ mới có thể thi triển, khốn người không có vấn đề, nhưng công kích nhưng vẫn là thấp một cái cấp bậc. Giản Long cũng không dám khinh thường, ngón tay tại trong chậu nước kích thích hạ, bỗng nhiên những cái đó dây nhỏ tất cả đều hướng Tích Quân kia quấy đi. Tích Quân nhăn nhăn lông mày, phun ra thiên phượng châu. Chuẩn bị đốt sạch hết thảy. Copy nội dung từ truyện 88. Tích Quân, mau trở lại, không thể địch lại, ta vội vàng lấy ra dẫn phượng nhánh ngô đồng, làm ở vào lưới bao vây, Tích Quân lập tức trở về tới. Lên đài đảo gánh, Tích Quân nhìn hầm hầm một chút Giản Long, ôm tổn thương mà về, lần này là nàng lần đầu tiên lấy thất tinh cảnh thân phận bị thương. Có thể nói là phẫn nộ đến cực điểm, nhưng nàng có thể nghe theo ta mệnh lệnh, làm ta rất là cảm động, đổi thành trước đó. Khẳng định đã sớm bão nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ đạo hữu, bản lãnh quả nhiên không nhỏ, chỉ là vài câu chú ngữ công phu liền cứu được này Yêu Phượng. Giản Long cười lạnh, sau đó nói. Vậy ngươi dự định như thế nào trốn? Vì nhằm vào ngươi xúc địa thuật, ta có thể làm không ít đầy đủ chuẩn bị, nếu không chúng ta đấu pháp như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ngươi có thể hay không chạy ra ta thiên biển một tuyến. Này ngày biển một tuyến hẳn là còn có cái gì khác công năng, chỉ ít không phải ta có thể tưởng tượng, trước mắt vận dụng trên trăm tiên tu, hẳn không phải là xúc địa thuật có thể nhẹ nhõm thoát đi. Copy nội dung từ truyện 88, không chảy cũng không biết mấy vị hưng sư động chúng, chuẩn bị bắt ta làm sao bây giờ. Ta nhăn nhăn lông mày, bắt đầu nghiên cứu này mật mật ma ma đồ vật, tinh tế nhìn thoáng qua, lập tức trong lòng phát lạnh, nhỏ xíu thiên hải một tuyến tốc độ di chuyển vượt qua tưởng tượng, cơ bản cũng là tốc độ ánh sáng. Mà ta xúc địa thuật kết thúc lúc, chỉ sợ nó lập tức liền có thể dây dưa tới, dù sao xúc địa thuật cũng là muốn thời gian, này ngày biển một tuyến tựa hồ không cần, chỉ cần Giản Long trêu chọc đến đó, cái nào liền gặp nạn. Copy nội dung từ truyện 88, không trốn rồi, Giản Long có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười. Cũng là thông minh, kia hạ đạo hữu là dự định giao ra hoạt trận chìa khóa đâu rồi, vẫn là chết ngay bây giờ ở chỗ này đây. Ha ha, thật sự là chê cười, hoạt trận các ngươi gặp qua à, ta coi như đem huyết vân quan cho các ngươi còn biết nói chơi như thế nào. Huyết vân quan liền treo ở ta phía sau, Vương Yên mặc dù còn tại tu luyện, nhưng muốn triệu hoán nàng không có chút nào khó. Copy nội dung từ truyện 88, Hạ Nhất Thiên, như thế nào chúng ta liền sẽ không chơi. Huyết vân quan ta sờ thời gian có thể so sánh ngươi lâu nhiều, cố ý cho ngươi cầm đi giày vò, hiện tại đến mở quan tài thời điểm đi. Còn không mau mau còn trở về, lại là một cái vô cùng quen thuộc thanh âm truyền đến, dẫn tới ta không khỏi nhìn sang. Toàn thân áo trắng tóc bạc lão già đứng dậy, chính nửa híp mắt thấy ta, ngoài cười nhưng trong không cười, có thể nói là cực hận ta mới có vẻ mặt này. Copy nội dung từ truyện 88. Tổ Vân, ta biểu tình đóng băng, này ra hòa cấp Lý Đoạn Nguyệt kiếm hoàn thấu ngực chạy trốn sau không biết tung tích, hiện nay quả nhiên thành quỷ tiên. Hiện tại hắn tu vi bất qua tam tài cảnh, tại đám này ngũ hành. Tiên tu trước mặt cũng bất quá đánh xì dầu liệu, bất quá bất luận nhìn thế nào tự hồ hiện tại cũng thành cầu đầu quân sư nhân vật, địa vị không thấp. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Tổ Vân lại nghĩ ý xấu ta trong lòng đương nhiên khó nén phẫn nộ, chỉ là mặt ngoài vô cùng dễ dàng, lạnh nhạt nói. Huyết Vân Quan đúng là hoạt trận chìa khóa, người mò được là không ít, nhưng sử dụng cái chìa khóa này, bên trong có thứ đồ gì, người cũng đã biết a, bằng ngươi điểm này não dung lượng, sợ cũng là hai mắt đen thui không giải quyết được a, huống hồ bà ngoại ta cùng bên trong chủ nhân sớm có ước định, người cho rằng không có ta dẫn đầu, có thể thuận lợi đi vào. Tổ Vân vẻ mặt đông lại, mà mấy cái thất tinh cảnh môn chủ đều mặt hiện lên trầm ngưng chi sắc, tất cả đều nhìn về phía Tổ Vân, dù sao làm cái gì chuyện, đều cần chuyên nghiệp nhân sĩ không phải. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, tiểu tử thối, lừa dối người, bản lãnh ngươi là nhất lưu, hôm nay trước tiên đem ngươi đánh thành hồn thể, xem ngươi ngơ ngơ ngác ngác còn có thể làm ra cái gì tiểu động tác. Tổ Vân lạnh lùng nói. Tổ Vân, mổ gà lấy trứng, bản lãnh ngươi là thứ nhất, chẳng trách ngươi nhất giới địa tiên còn cho một ngộ đạo tu sĩ đánh thành quỷ tiên, ngươi cũng không hỏi xem Trường Tôn lão thất phu, lúc ấy Bắc Cực tiên môn có bao nhiêu lợi hại, nhưng có hay không đem ta đánh thành hồn thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không những không giận mà còn cười, lời nói bên trong kẹp theo uy hiếp. Copy nội dung từ truyện 88, Trường Tôn Đức mi tâm xoắn suýt thành ngật đáp, mặt bên trên lúc thì đỏ bạch bởi vì mọi người đều tại nhìn hắn. Tổ Vân, người thật có nắm chắc một kích giết hắn, có thể để cho tổ long khí vận chuyển rời đến giết hắn người trên người. Nhưng có nửa câu nói ngoa ta liền lấy lôi đình hải quy củ xử phạt ngươi, đến lúc đó mặt trên cũng nói không chừng ta cái gì. Trường Tôn Đức sắc mặt tối xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này, tổ sư bá, ta cũng vậy suy đoán, cũng không có chứng cứ rõ ràng, bất quá chúng ta không thử một chút làm sao biết, không bằng coi hắn là trận đánh chết lại nói. Cấp này tiểu tử như vậy lung tung lừa dối đi xuống cũng không tốt a. Tổ Vân đương nhiên cũng không nắm chắc được việc này, mà thất tinh cảnh tu sĩ vốn dĩ cũng không có tin việc này. Im ngay, người cũng trưởng thành, cho hả giận có thể, nhưng không thể làm này mổ gà lấy trứng sự tình, không có nắm chắc, ngươi cho rằng tổ long vừa ra, nơi này còn có thể có người sống được rồi. Trường Tôn Đức dùng cơ hồ thanh âm thấp không thể nghe quát lớn lên tới. Tổ Vân cũng rụt rụt đầu, rất là xấu hổ. Copy nội dung từ truyện 88, hừ, đã giết không thể giết, luôn luôn đem mất đi đồ vật cầm về, ta không giới hoàn còn tại ngươi nơi này. Hạ tiểu tử, Mai Hồng Vũ hừ nhẹ một tiếng, nàng chỉ còn lại có nửa bức thân thể tàn phế, không biết vì cái gì cũng không có tận lực khôi phục lại, sợ là muốn dùng bí thuật bảo trì thất tinh cảnh thực lực, chuẩn bị hiện tại chiến thời gian chi dụng. Không giới hoàn vẫn còn, ngươi muốn, ta lấy ra không giới hoàn, mà Mai Hồng Vũ nhãn tình sáng lên, lúc này đưa tay muốn để ta ném qua cho nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Trường Tôn Đức nhìn thấy Mai Hồng Vũ tùy tiện lên tiếng ta liền lấy ra không giới hoàn, hắn đương nhiên cũng không rơi xuống, lúc này vội la lên. Tiểu tử thối, chúng ta Bắc Cực tiên môn trấn yêu thạch. Ngươi mượn đi như vậy lâu, nên trả lại đi, muốn bảo trụ mạng nhỏ, cũng là muốn trả giá thật lớn. Ta lại lấy ra viên kia khắc ta tên trấn yêu thạch, ánh mắt do dự nhìn thoáng qua hai loại bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88, Trường Tôn Đức đột nhiên hai mắt tinh quang toát ra, nói. Còn không lấy tới, đúng, còn có chúng ta Đế Tiên Cung Thực Thủy Thư Vương cùng Di Tinh Thuẫn. Chu Văn Huyên cả giận nói, ở một bên cũng ngồi không yên, bọn họ Đế Tiên Cung thua thiệt đến nhà bà ngoại, không còn đồ vật còn như thế nào trở về bàn giao. Copy nội dung từ truyện 88, ta trong lòng cười lạnh, Di Tinh Thuẫn tại Tích Quân tay bên trong, Thực Thủy Thư Vương tại Miêu Tiểu Ly chỗ ấy, nhưng ta không để ý Chu Văn Huyên, chỉ là một tay cầm trấn yêu thạch, một tay cầm không giới hoàn, làm bộ muốn vứt cho Trường Tôn Đức cùng Mai Hồng Vũ. Nhưng rõ ràng, Thâm Hải quỷ tộc lập tức không muốn, Giản Long hừ lạnh một tiếng. Như thế nào, chẳng lẽ người không phải ta Giản Long bắt được sao? Dựa vào cái gì chỗ tốt liền khiến hai ngươi lấy được? Cái gì trần yêu thạch, cái gì không giới hoàn, còn Di Tinh Thuẫn, ha ha, làm cho thân thiết như vậy còn không biết bảo vật đến cùng phải hay không các ngươi đâu. Copy nội dung từ truyện 88, đối ta Huyền Linh Thượng Tiên liền chưa từng nghe qua trần yêu thạch là các ngươi Bắc Cực tiên môn. Không giới hoàn ta biết là ngươi Mai Hồng Vũ, nhưng ngươi cũng không nhìn hiện tại các ngươi ra bao lớn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta Thâm Hải quỷ tộc cái gì đều không mò được, dựa vào cái gì? Huyền Linh Thượng Tiên lập tức không vui, bàn tấm mặt mo, gắt gao trừng mắt bảo vật trong tay của ta, lại nói. muốn gỡ ra thiên hải một tuyến có thể, không giới hoàn về giản đạo hữu, kia di tinh thuẫn là của ta, mặt khác các ngươi lại chính mình điểm. Đúng không, giản đạo hữu, kết quả giản long còn chưa tới sốt ruột lên tiếng, Mai Hồng Vũ lập tức mắng lên, sau đó vung tay lên. Hắn nương, Huyền Linh, người có ý tứ gì? Chẳng lẽ đứng nơi đó hơn 100 vị, liền không có chúng ta quỷ tiên môn người? Đều đã nói đại gia đồng thời xuất lực, chúng ta cũng chỉ là nghĩ muốn trở về chính chúng ta môn bên trong pháp bảo, các ngươi nhìn xem các ngươi, mặt mũi này nhiều phúc hậu. Không được lão nương liền không làm a kéo quỷ a. Copy nội dung từ truyện 88, đại gia có chuyện hào hào nói, sao phải tranh chấp không dưới. Một người một cái cũng không phải biện pháp, nếu không làm hắn đem bao khỏa lật ra đến, nhìn xem có đủ hay không điểm. Tổ Vân ngu ngốc chú ý là không ít, nhìn ta cõng cái ba lô leo núi, coi là bên trong không chừng là bảo vật gì, đương nhiên làm ta đổ ra nhìn xem. Ta cười lạnh một tiếng, không hề do dự đem ba lô leo núi hành lý đều lấy ra, kết quả một đám tiên tu nhìn không phải quần áo chính là đồ ăn vặt lương khô cái gì, một bộ đi núi chơi chơi nước dáng vẻ, đột nhiên liên tiếp nhíu mày, không biết ta hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.